theo mây về từng cơn gió rét buốt hơn đơn, mùa đông đến đêm theo giá bằng lạnh vui mai tây hiền ru buồn tiên dễ nỉ non riêng mình ta ôm sầu nhân thế mơ ước ai cho manh áo hư hàng ôi bước ra đường người sẽ buốt lòng ta trên lầu cao cửa kính tường qua mình em mắm để ai lạnh lùng đây là manh một manh áo từ đâu bay tới, không lẽ lời thở than thấu tới cao thiên? Ai, ai đã ban cho thiết nhân quý này manh áo ngữ hàng? Không, không ai cả. Giữa đêm trường chỉ nghe tiếng gió gào thê thảm. Hai ngủ cho ngon đêm dài chưa sáng to. Kết mối đường duyên tơ tóc đến trăm năm có tiếng ai vọng giữa canh trường qua làng tuyết trắng bay bay nghe đêm như tiếng tình thương khiến cho mình bớt nỗi cô đơn giữa canh trường tiếng vọng tình thương kẻ cơ hàng sâu vang lên lời than thở giữa đêm đông gió lạnh tư bề tiếng của yêu quái hồ ly hay tiên nữ vọng về nửa tỉnh nửa mê tâm thần bấn loạn tay cầm áo ngự hàng mà còn ở chim bao gió vẫn thét gào đêm vẫn trăng sao vui mái tây hiền đói nghèo ôm thân phận ai đã thương tình ban cho áo ấm còn trói buộc chi một sợi tơ hồng tiếc nhân quý này áo chẳng đủ để che thân cơm đồ nhật thất thường bữa no bữa đói đầu dám ước đi mơ để dưỡng dòng quan trái mang nặng khối tình là mang nặng tan thương. Ông cho gia nhân gọi tôi ra đây làm chi sớm vậy ông? Con Liễu Cương quê đâu rồi? Kêu nó ra đây cho tôi bảo. Nhà vô phước nên sinh con ngỗ nghịch, con hư hèn mà mẹ vẫn tỏa thị điềm nhiên hả? Có chuyện gì vậy ông? Thì bà cứ gọi nó ra đây cho tôi hỏi à, có phải trong đêm rồi nó đã lén ra khỏi phòng à loan à. Ông ơi con gái của ta tư đức vàng à, toàn sao ông nỡ nghi lòng con trẻ vậy thì hà cơ cao đại hồng của tổ tiên tuyền đế lâu nay cất giữ trong phòng của con liễu kim mà quê. Vậy mà thằng nhân quý nó được ở đâu mà nó mặc che thân giữa gió lạnh tư à bề? Có phải là con gái ngỗ nghịch nó đã làm cho gia phong bại giá hoài? Sao ông nói sao? Thằng Tiết Nhân Quý hiện giờ đang mặc cái áo đại hồng của nhà mình à? Sao lạ vậy cả? Không có lạ gì hết á. Bây giờ bà đi gọi con Kim Quê ra đây cho tôi lập tức. Ông ơi, ông để tôi đi ngay. Thôi chết rồi con ơi. Gì vậy mẹ? Mẹ hỏi câu này con phải trả lời cho thật. Con có tình ý gì với thằng Tiết Nhân Quy không con? Trời, sao mẹ lại hỏi con như thế? Nếu không thì tại sao áo đại hồng cẩm tu của tổ tiên truyền đệ mà thằng Nhân Quy nó có để che thân cha con nối trận lôi đình, cho rằng con làm bại hoại gia phong con phải liệu trả lời cho xong. Mẹ ơi, có sự xảy ra bởi giữa đêm giáng lạnh, con bỗng chánh lòng thương kẻ hàng chi nên mới mở rượu tìm áo tăng chàng rủi do tắt đèn bên kia tôi tâm. Con đã lấy lầm ra cái áo đại hồng, mẹ liệu trả lời giùm con. Con ơi, tâm cha con xưa nay vô cùng nhiễm khắc, việc con làm chắc cha con chẳng dung tha. Con Liễu Kim Quê đâu rồi? Chờ tao vô phải không? Trời ơi, cha con sắp vào tận khuê phòng. Mẹ, có cách nào giúp con không mẹ? Con ơi, đành rằng con tặng áo cho một người trai xa lạ, đó là do lòng thương người khác thể thương thân. Nhưng mẹ trách con không nhớ câu gai tiết tình bất xuất quê môn, con làm như thế còn chi là phẩm giá. Mẹ ơi, con đâu phải là gái lặng lơ hèn cắt đất, đem sự trân trọng ra khỏi dòng hôn lễ làm tiêu ma danh dự của gia đình. Con đã yêu trong lặng lẽ âm thầm, thương một kẻ cùng đồ mặc dân dáng kiều hùng đâu phải hạng hàng nhi. Gió đông về tuyết trắng tung bay, tặng manh áo cho chàng đỡ lạnh, nào ngờ đâu viết lầm lẫn làm cha con nổi giận. Xin mẹ thương con mà tin vẹn đôi bề. Bà nó đâu rồi? Sao lâu quá vậy? Kêu con Liễu Kim Quê ra ngay. Nó không ra tôi vô tổng mà nó chết với tôi bây giờ. Chết con rồi mẹ ơi. Con đừng lo, mẹ nhớ ra rồi. Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Ngày sanh của ra, cha con có lấy số tử vi về đường duyên nợ. Số nói rằng ngày sau con lấy chồng danh phận, nhưng bước đầu phải chịu trăm cay ngàn đắng, bỏ cửa bỏ nhà xa mẹ lìa cha. Chồng con thuộc cung nô bọc mở hàng dí, rồi sau đó mới nên hàng danh tư. Có lẽ hôm nay điềm trời xuôi khiến, mẹ đành để con đi theo tiếng gọi của lòng. Đây mấy lượng vàng và một số tư trang, mẹ cho con lên đường làm vốn liếng. Đi đi con, kẻo thời gian lỡ muộn, thiên lý ngàn trùng không gặp mặt người. Mẹ, tiểu phim quê nó nhất định nó không ra, phải không bà? Được rồi, để tôi vô. Con, cha con vào tới rồi kìa, đi đi con. Mẹ, lại mẹ con đi. Trời ơi, ai cứu con tôi với bớ gia nhân. Chuyện gì vậy bà? Chuyện gì vậy? Trời ơi, con liễu phim quê nó sợ quá, nó nhảy xuống giếng sâu tự vẫn rồi. Con ơi là con. Khoan hãy đợi tôi cùng lên đường muôn dặm. Hiểu thơ thân gái trang tòng, cơ nào canh trường lẫn đần. Thương người đêm dài sương lạnh, áo hàng lý trao chùa vàng. Nào ngờ đâu lắm điều nao lòng. Gia chẳng thương phân nô đoán tình phân ly. Đêm dài em đành ra đi, nặng mùa dài dù xa chi. Cũng vì thương người gian tiêu thờ được nhiều tiếng vàng. Gấm câu duyên nợ thiên đình, ngày xưa số mình đã ghi dám tin đau trò tương phần. Từ đây thiên chàng con đôi, dù anh lành không hề xa nhau. Tiểu thơi hãy quay về gia trang, suốt tháng quanh năm có gió buồn liêu du. Theo tôi làm chi trên nẻo đường, sương gió cho heo dung nhan và đào gót chân. Tôi là kẻ tư cố vô thân, không cửa không nhà, nghĩ thân thận tim chán trường câu dòng vợ. Dù lòng này cũng thật lòng thương, nhưng cánh chim trời bạc gió ngàn phương, có đa mang lắm chỉ thêm nhiều khổ lụy. Tài trắng công danh tuổi nghèo phú quý, hãy để tôi đi đếm bước đọc hành. Dân quý chàng ơi, phước độc hành những nặng gánh tình thương. Hãy chúa thiếp theo làm bạn đường chia sẻ. Dù có muốn về cũng không về được nữa. Số kiếp đỉnh rồi phải bỏ mẹ lìa cha. Manh áo đại hồng còn cha lạnh tuyết sương xa. Thiếp còn nơi đây sao chàng nỡ phụ. Chàng bảo thương mà chàng chối bỏ tôi. Thần thần duyên cho một gái máu hồng. Từ đây một manh áo đắp chung tình ấm lạnh. Thôi đừng khóc nữa liễu nương ơi. Dù cho lắm gót chân hồng, có bạn tâm đồng tình dạng nếu chồng gai. Có ai mua bán rượu đào, rượu cất bằng hương men thơm tho, tiếng đầu gần xa rượu ngon. Hỡi ai kia bán rượu đào, rượu còn đầy quằn trên đồi dài. Gánh nặng đường xa hay để tôi gánh dùm. Kiếm cồn chớ chẳng cần tiền, ai thương tình tôi không quên non. Phần nghèo ai hơn tôi đây cũng nghèo. Hãy theo ta trở về nhà, cũng phần nghèo ta thương nhau hơn. Nỗi tình thương thân cớ nỗi bàng hiền. Liệu nương ơi, thăm thoát đã ba đông sương tuyết, vợ chồng mình ta túc với dương huynh. Bạn đã nghèo lại mắt tôi nghèo thêm, bởi lo bạo bọc đôi bạn hiền chưa gặp dần. Ý, Dương Huynh đi bán rượu về rồi kìa, chà đừng than thở nữa, kẻo Dương Huynh hay được thì Dương Huynh sẽ không vui đâu. Kìa, vợ chồng hiền đệ lại tâm sự gì nữa đó? Huynh đã nói với đệ rằng chớ có nghĩ xa xôi, ở trên đời này dễ có mấy ai tìm được kẻ tương thân tương đồng. Hãy để mặt anh bán buôn xuôi ngược, để ở nhà lo luyện tập, chờ khi có được dịp may sẽ đem thân ra giúp đời. Để cũng mong một ngày ân sâu kia đền trả, nhưng đã ba năm rồi gươm vẫn nằm im trong vỏ. Thì vợ chồng để cưới ở lại đây thêm 10 năm nữa, coi dương màu xanh này đối xử ra sao. Con Dương Huynh di tờ non cao. Nghe đây, nghe đây, giặc tiên mong chiếm sân à, vậy ai là kẻ tài ba, hãy ra phò vua giúp nước. Nghe đây, nghe đây. Dương Huynh ơi, Dương Huynh à, phải chăng thuyết nhân quý này đã đến lúc rồng mây gặp hội? Tiếc lắm. Kìa, Liễu Nương, đừng nhỏ lệ cầm chân đời lãng tử, hãy vui lên nâng chén rượu tiễn đưa. Phải đó, hãy vui lên, rượu nóng cạn mươi giò, tha mừng để uống đi cho mừng say nhễ khí. Hãy uống đi hiền đệ, uống đi cho khỏi nhục chi năm nhi, bởi nỗi niềm thế tử mang gồm thiên để góp mặt với sông. Từ 3 năm qua mài kiếm dưới đăng mờ, ánh hào quang sáng ngời công tập luyện cho để gươm cùng ri thép trơ trơ. Mộng đã dương rồi đón lấy thời cơ, mang kiêu dùng tung vào dùng bão lửa, ấy là để đã đền ơn huynh đó. Uống cạn đi để rồi thiên lý muôn trùng. Dân, để uống đây. Uống đi, uống cho cạn giò rượu nóng. Mình đã nghèo sẵn rồi, có nghèo thêm nữa cũng không sao. Nàng hãy vui lên để đưa tiễn một người, ở lại đây có vợ chồng Dương Huynh đùm bọc, ngày danh toại công thành ta sẽ bái tổ vinh quy. Không có cuộc tình nào mà chẳng có chia ly, nhưng buồn ta cách để chờ ngày vui đoàn tụ. Trời đã thương mình cho nên duyên chồng vợ, thì trời sẽ còn cho một buổi tương phùng. Phải đó, thím cứ ở lại đây với vợ chồng tôi, để không cần gửi gắm, bổn phận làm chị làm anh, vợ chồng tôi cũng phải lo đùm bọc cho thím. Tiếc Lan ơi, 3 năm trời món tiếng quen ơi, vợ chồng mình không rời xa nhau nửa bước, cơm cháo đói nó cùng nhau đùm bọc, tuy cuộc tình nghèo nhưng tìm thấy niềm vui. Ai chẳng sẽ lòng khi nói tiếng chia vui, kẻ gốc biển người chân trời diêu dời, tiễn đưa một người đi rồi chờ người trở lại, biết ngày nào đây vợ mới gặp chồng. Vui thì cũng gạt thầm ngẩn lễ nhớ thương, dân rượu tiễn chân chàng đi đầu quân giúp nước. Tuyết rơi trăng xóa lưng đèo, dưới mái tranh nghèo em ở anh đi. Tình mừng mà đi nối lại tình xưa. Du Huynh ơi, Du Huynh đã tìm gặp chồng em rồi sao? Gặp thì chưa được gặp, nhưng được biết chắc chắn tư dinh của Tiết Hiền để tỏa lạc ngay chôn đế kinh. Nhưng bởi anh không biết lễ của soái đường, muốn vào thăm phải có lễ vật làm quà. Mình nghèo sát nghèo sơ bị lính canh cản lại, nên anh quay về cho thím biết tin vui. Sao anh không nói anh có tình huynh đệ, chớ đâu phải đến dinh đường để nhờ cây. Nói thì nói được rồi nhưng nghĩ lại không nên. Tiết Hiền đệ đã được quyền cao tước trọng, anh phải bảo vệ cho đứa em về thế gian. Sợ quân canh nó khinh thường đàm tiếu nguyên soái, có thằng anh gì mà nghèo sát nghèo sơ. Ôi lòng thương của anh thật không bến không bờ, rồi bây giờ anh liệu tính sao đây, lấy lễ vật chi đem đến soái đường. Anh đã liệu rồi thêm khỏi nhọc lòng lo. Thôi thím nó sắp đặt để đi với tôi, mặt trời đã lên cao rồi, đi thím. Dạ bẩm nguyên soái. Điều chi? Có một người tự xưng là Dương Mậu Xanh xin ra mắt nguyên soái bằng một giò rượu quý. Trời, quân sĩ. Dạ. Mời hiền huynh ta vào ngay soái phủ. Kìa, Dương huynh. Thưa ngài, ngài cho phép tôi gọi ngài bằng gì chứ phải lẽ? Nếu kêu bằng hiền đệ sợ mang tội miệt khinh, còn bắt tôi bẩm thương nguyên soái theo phường xu nịnh của triều đình, thì tôi lại không quen cúi đầu không lưng quỳ gối. Dương huynh, đối với Dương huynh, Tiết Nhân Quý này vẫn là đứa em nặng hoằng ở nghĩa, chứ đâu phải ngày nay được tước trọng quyền cao rồi quên thuở hàng gì. Vậy thì ta mời để cùng ta cạn rủ một giò vui hội ngộ để nhớ lại ngày xưa buồn đưa tiễn. Dân, để uống đây. Kìa, tại sao để không dốc cạn một hơi cho thấm tình huynh đệ, mà rủ mới nhấp môi coi bộ đã chẳng thích chẳng ưa. Trời, Dương huynh, Dương huynh nghèo đến đôi này. Phải, hiền đệ ơi, anh nghèo đến nỗi không còn đủ tiền để mua một giò rượu quý, nên phải đổ nước vào thay hơi ăn men cay. Từ ngày đệ ra đi, thím và anh trông đợi từng ngày. Cứ mỗi mùa tuyết lạnh, thím lại đem áo đại hồng ra ngóng về chân mây mà chờ đợi. Những người ra đi vẫn bạc ngàn díu giới, còn kẻ chờ trong vẫn mòn mỏi trong chờ. Không đợi mùa đông sống mà heo may cũng đúng hẹn tìm về. Còn hiện đời có người thương kẻ nhớ thì vẫn mịt mù như tuyết phủ sương xa. Mang kiếp con người chứ đâu phải vật vô cây sao, ba năm qua hiền đệ không về thăm xóm cũ. Nếu hiền đệ muốn đi thì thiếu gì xa mà đâu còn là ngày xưa mà sợ gót cả chân mòn. Dương huynh đừng dội trách em, tội nghiệp em lắm Dương huynh ơi. Vậy chứ tôi hỏi hiền đệ, tại sao ba năm qua hiền đệ không về thăm xóm cũ? Dương huynh ơi, đây giáp bào còn chưa khô máu thù nơi quan đĩa, và kia gió bụi trường xa còn cuồng chân tung mã mới quyên hồi. Ba năm qua để trấn binh nơi miền quan tai xa vời, vừa về đến dinh trung chưa kịp chầu thánh chúa, đã xin phép về tâm cảnh cũ người xưa. Chớ đâu phải để sống đời xa mã vinh qua nơi chốn đế đô, để rồi quên tình huynh đệ, quên nỗi mỏi mòn của người vợ trẻ, quên áo lạnh chiều đông khi gió trở sang mùa. Tiếc lan chàng liễu kim quê thiệt thương, bao năm trời xa cách nay mới được trùng cùng. Tiếc lan ơi, bây giờ chàng bước vào sang phu quý thì dương huynh thêm nghèo khổ. Phần lo má chai chôn cất người vỡ dài, phần lo cuốn gạo nuôi em ngày hai bữa cháo rau. Nghèo đến nỗi không đủ tiền mua rượu đoàn viên, phải lấy nước lạnh làm men cai xin nghiệp. Nghĩa trọng ơn dài biết kể sao cho tiếc, công lao một người anh nặng nghĩa kim bằng. Nhận lời ở lại đây với vợ chồng em, để ơn nghĩa kia được đáp đền trong muôn một. Hiền đệ ơi, gặp hiền đệ rồi là anh đã trọn niềm vui. Dù quyền quý cao sang vẫn không phụ tình manh áo cũ. Còn phần anh không có công ơn gì cùng thánh chúa thì bóng lọc tiều đình đâu dám tơ dương. Nếu để còn nghĩ chút tình đối tưởng đến anh thì giò rũ này cùng chia nhau nóc cạn. Có lẽ đắng cay hơn trăm ngàn cay đắng men rượu ngày xưa đưa tiếng. Dương huynh ơi, cạn hết giò này chắc hẳn để sai, sai ân nghĩa và sai tình cố hương. Tình xưa nghĩa cũ vẹn toàn thoát